Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1184, một xuyên ba. Top 16 quyết đấu bảng danh sách rất mau ra đến. Vận khí rất không tệ, nhất Diệp Thảo bên này vậy mà rút chúng đến từ Nhật Bản Thiên Diệp chiến đội. Chiến trong đội Thiên Diệp Vũ Nhất cùng Tu Tá Nam Thế nhưng là Tô Dương lão đối thủ. Lần tranh tài này Tô Dương ra sân, mà lại vẫn là thứ nhất ra sân. Đây là Tô Dương lần thứ nhất đánh lần này vương giả chi chiến trận đấu. Lần đầu đăng tràng, thế giới các cái địa phương người chơi đều bị kinh động. Phòng trực tiếp quan sát nhân số trong nháy mắt tăng vọt. Thiên Diệp Vũ Nhất, Khinh Cuồng Lưu Tô. Trận đầu 1 vs 1 trận đấu, Tô Dương đối Thiên Diệp Vũ Nhất, một cái là hoa hạ chiến khu đệ nhất cao thủ, một cái là ngày bản chiến khu đệ nhất cao thủ. Trận đấu rất nhanh bắt đầu, nắm lấy tôn trọng đối thủ nguyên tắc, Tô Dương tiên phát chế nhân, Dương cung cài tên bỗng nhiên bắn đi ra, một tiễn bước đi bộ, hai mũi tên bước đi bộ, ba mũi tên bước đi bộ. Thứ tư mũi tên trúng đích, Thiên Diệp Vũ Nhất cái này thời điểm cũng vọt tới phụ cận. Tại ở gần Tô Dương trước đó, hắn biết mình hội ăn vào Tô Dương một tiễn. Khanh, lộng lấy kiếm quang giao hòa vào nhau. Tô Dương cái này cung tiễn thủ biến thành nhạy bén kiếm sĩ. Cùng Thiên Diệp Vũ Nhất cái này kiếm đạo đại sư đụng vào nhau. Quả thực cũng là một trận hoa lệ đánh võ biểu diễn. Một cái kiếm xuất như rồng thành thạo, một cái nhanh như tia chớp, kiếm xảo trá. Kiếm cùng kiếm tiếng va chạm liên tiếp, lộng lẫy hiệu quả quang tràn ngập chiến trường, thoáng cái đem toàn trường bầu không khí đẩy hướng cao trào. Lưu Tô đại hiệp cố lên, vì ta hoa hạ binh sĩ làm vẻ vang. Lưu Tô vừa ra, ai dám tranh phong, Thiên Diệp tốt lắm a, rửa sạch sỉ nhục. Đánh bại hắn, chung quanh lôi đài trên khán đài loạn xị bát nháo, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, âm thanh như lôi đình, đinh tai nhức óc, phốp, một kiếm phún huyết, Thiên Diệp Vũ Nhất đầu tiên trúng chiêu, vẫn là quá chậm, Tô Dương một bên xuất kiếm một bên từ tốn nói, tuy nói tiến bộ không ít, nhưng còn chưa đủ, như lưu động ánh sáng, giống như lướt động ảnh. Tô Dương đột nhiên tăng thêm tốc độ. Thiên Diệp Vũ Nhất lúc này chống đỡ không được. Thiên Diệp Vũ Nhất bị thua. A Dương tốt lắm. Lão ca vạn tuổi. Thiên Thu vạn đại nhất thống giang hồ. Tô Dương chiến thắng. Tô Tranh bọn người tự nhiên mừng rỡ như điên. Vẫn là không đuổi kịp ngươi sao? Thiên Diệp Vũ Nhất âm thầm thở dài. Hắn biết. Chính mình khoảng cách Tô Dương cảnh giới còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Chỉ là để hắn nhụt chí là, chính mình vậy mà tại am hiểu nhất lĩnh vực bại bởi đối phương. Muốn biết mình là kiếm sĩ đối phương là cung tiễn thủ a. Trận thứ hai 1 vs 1 trận đấu rất nhanh bắt đầu. Tô Dương giao đấu Tu Tá Nam, ta sẽ chiếu cố thật tốt Mộc Hy. Đây là mở màn về sau Tô Dương nói câu nói đầu tiên. Tu Tá Nam A Địa quát to một tiếng. Sau đó liền giống như là nổi điên giống như phóng tới Tô Dương. Tô Dương ứng đối phương thức rất đơn giản. Vài phút liền đem Tu Tá Nam đánh ngã. Không lưu bất luận cái gì thể diện. Vô cùng thê thảm. Quả thực cũng là trong truyền thuyết đồ ăn a. Cũng không biết hình dung như thế nào. Lăn xuống đây đi, mất mặt xấu hổ ra hỏa. Tu Tá Nam bị nước Nhật người mắng thảm, chủ yếu là biểu hiện quá kém, thật sự là khó coi. Thực lực sai biệt còn tại đó, Nhật Bản Thiên Diệp chiến đội bị Nhất Diệp Thảo quét ngang. Không có lật lên bất luận cái gì sóng gió. A, chúng ta thắng, lão ca vạn tuổi à, Nhất Diệp Thảo vạn tuổi. Ha ha. Lão đại quả nhiên lợi hại, trận này thắng được quá dễ dàng. Nhất Diệp Thảo chiến thắng, Tô Tranh Lão Phong bọn người tất cả đều cảm động. Kế tiếp là top 8 thi đấu. bọn họ lòng tin tràn đầy. Cái này vô địch là thuộc về bọn hắn nhất Diệp Thảo. Khinh cuồng Lưu Tô quá mạnh, cho dù là ngàn năm bá tước cũng nhịn không được phát ra dạng này cảm khái. Có lẽ hắn đem thống trị một thời đại này là thuộc về Tô Dương. Hắn hào hoa phong nhã đang đỉnh phong, trong thời gian ngắn cần phải không người có thể dung chuyển bá chủ địa vị. 16 cường thi đấu rất gây rối, Thiên Hành gia tộc gặp phải Chiến Thần Liên Minh. Cái này hai cái đội ngũ đều rất mạnh, chiến đấu ngay từ đầu thì đánh khó phân thắng bại. Trận đấu cuối cùng kiên trì đến 5v5 quyết thắng cục. Lão Cửu phòng ngự thật đáng sợ, một mực đánh tới sau cùng đều không người giết chết được nó. Chiến Thần Liên Minh cuối cùng bị thua, top 8 bảng danh sách ra lò. Hoa Hạ chiến khu bên này lại có 3 chi, nhất Diệp Thảo, Thiên Hành gia tộc, Tiểu Hồng Vương Triều, mặt khác mấy cái chi theo thứ tự là ngàn năm bá tước, Pharaon, vô song chiến nhận, ác quỷ, thập nhị trụ thần, liền đến từ châu Âu ánh sáng chiến đội đều bị đánh bại rút lui. Lần này thế giới thi đấu đánh vô cùng thảm liệt, top 8 thi đấu quyết đấu bảng danh sách ra lò. Nhất Diệp Thảo đối kháng Thiên Hành gia tộc, đây đối với phổ biến đại hoa hạ người chơi tới nói là không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Nhưng quyết đấu bảng danh sách tùy cơ rút ra, dù ai cũng không cách nào đoán trước, không cho phép tưới nước, toàn lực ứng phó. Lão Cửu chủ động cho Tô Dương phát đến tin tức, ha ha, ta đương nhiên sẽ không tưới nước, nhất định đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Tô Dương đáp lại, hừ, trên sàn thi đấu gặp, Thiên Hành gia tộc rất mạnh, cho dù là Tô Dương cũng không dám khinh thường, như là sát phá lang thất tinh điểm đăng những người này. Tô Dương đều là tận mắt chứng kiến qua, những người này phản ứng thật nhanh, thao tác mây bay nước chảy, tại hiện thực thế giới bên trong tuyệt đối là cao thủ. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải người là Tô Dương. Tại Tô Dương ngọn núi lớn này trước mặt, cho dù là Lão Cửu đều không thể vượt qua. Trận đầu 1 versus 1 trận đấu tự nhiên là Tô Dương giao đấu Thiên Hành Cửu Ca. Thiên Hành Cửu Ca danh xưng tối cường chi thuẫn, Tô Dương danh xưng mạnh nhất chi tiễn. Hai đại mạnh nhất gặp gỡ, đến cùng là mũi tên phá thuẫn vẫn là thuẫn ngăn đỡ mũi tên. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Tô Dương cùng Lão Cửu không để cho tất cả người chơi thất vọng. Vô luận là Tô Dương siêu cao phát ra cùng Lão Cửu siêu cao phòng ngự đều khiến người ta sợ hãi thán. Phục, Lão Cửu kiên trì thời gian rất lâu. Hắn tuy nhiên tại thao tác lên không như Tô Dương, nhưng phòng ngự thật tương đương biến thái. Không biết sao Tô Dương công kích càng thêm ra sức, cuối cùng vẫn là thắng trận đấu. Lại là một xuyên ba, cho dù là mặt đối Thiên Hành gia tộc mạnh như vậy đổi. Tô Dương vẫn là một cái đánh bại ba cái, nó thực lực quá mạnh, nhất Diệp Thảo chiến đội cuối cùng thu hoạch được trận đấu thắng lợi. Trong lịch sử lớn nhất đại lãnh môn đoán chừng cũng là Pharaon chiến đội cùng Tiểu Hồng Vương Triều. Tất cả mọi người cảm thấy Tiểu Hồng Vương Triều không bằng Pharaon chiến đội. Nhưng kết quả cuối cùng lại để người giật nảy cả mình. Tiểu Hồng Vương Triều vậy mà chiến thần châu Phi chiến khu vương bài chiến đội Pharaon chiến đội. Cái này vượt quá phần lớn người dự kiến. Đêm tối U Linh biểu hiện quá kinh diễm. Sau cùng 5v5 đoàn chiến thậm chí ngay cả giết 3 người đặt vững thắng cục. Thì liền Pharaoh đều trở thành nàng vong hồn dưới kiếm. Cái này nhất định là giả đi. Rất nhiều người đều không thể tin được, nàng lại mạnh lên, 7 cây ILL là đêm tối U Linh lão đối thủ. Hắn có tư cách nhất đêm tối U Linh, đối lên nàng, ngươi có mấy phần chắc chắn? Ngàn năm bá tước hỏi, 4-6 a, ta 4 nàng 6, đã đầy đủ, ngàn năm bá tước đào thải ác quỷ, vô song chiến nhận đối kháng thập nhị trụ thần. Trận này cường cường quyết đấu vô cùng đặc sắc, ai cũng không biết cuối cùng ai sẽ thắng, thì liền Tô Dương tâm lý đều không cơ sở, Đương nhiên rồi, hắn vẫn tương đối hy vọng thập nhị trụ thần có thể thắng. Dù sao thập nhị trụ thần thuộc về châu Á chiến khu. Đương nhiên rồi, nguyên nhân này chỉ là phụ. Thực nguyên nhân chủ yếu nhất là bà La Đa là cái đại mỹ nữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.